Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477. Diệt hai phái tinh anh đệ tử, Đoạn Lăng Phong lôi động cửu thiên đối cái này Hứa Quý có thể là có đả kích chí mạng. Là Đoạn Lăng Phong sứ mệnh không đủ mạnh, nếu là hắn có thể bộc phát ra ổn định chiến đấu lực. Gặp được người này, căn cũng không cần dạng này khó khăn. Chỉ là vừa đến lạc lôi thuật, liền có thể đem người này cho chém thành cho bụi. Đương nhiên, hiện tại Đoạn Lăng Phong khoảng cách dạng này cảnh giới, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Có thể dạng này thời gian cũng sẽ không quá lâu. Theo cứ như vậy tu luyện tốc độ, dùng không bao lâu, Đoạn Lăng Phong là hắn có thể đạt tới hóa thần cảnh. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong đạt tới hóa thần cảnh, như vậy đối mặt vấn đỉnh cảnh cường giả, coi như không thể đem nó miểu sát, có thể nghĩ đánh bại cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không phải là việc khó gì. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong bạo phát tiềm lực, đem lôi động cửu thiên thi triển đi ra. Lạc lôi thuật không ngừng oanh kích lấy này U Minh Sơn Hứa Quý. Lập tức liền ôm đầu chuột xuyên. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi ở một bên phụ trợ công kích. Cái này Hứa Quý phát giác được tình huống có chút không ổn, thế nhưng là hắn căn liền trốn không thoát. Từng đạo lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. Đem cái này Hứa Quý là oanh kinh ngạc. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong cảnh giới có chút yếu, cái này lôi động cửu thiên lạc lôi thuật, đối với hắn có đả kích chí mạng. Dùng không bao lâu, hắn liền sẽ bị cái này lôi đình chi lực đánh thành cho cặn bã. Hiện tại hắn có thể làm liền là cầu viện. Chỉ có U Minh Sơn cường giả đến nơi đây, tài năng hóa giải hắn nguy cơ. Hắn là có ý hướng lấy U Minh Sơn đệ tử nơi đóng quân phương tiến đến. Hy vọng bọn họ ở giữa chiến đấu lực có thể gây nên đối phương chú ý. Dạng này, liền có thể hóa giải hắn nguy cơ lần này. Có thể là có chút sự tình không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đoạn Lăng Phong đem hắn hấp dẫn đến tận đây, liền có nhất định chuẩn bị ở sau. Vì cũng là đối phó hắn. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong thi triển huyết mạch chi lực. Lập tức, lực công kích của hắn là tăng gấp bội. Đáng chết, vấn đỉnh cảnh cường giả Hứa Quý. Giờ phút này là phi thường biệt khuất. Hắn không ngừng nộ hống. Thế nhưng là vô sự vô bổ. Tứ quý vấn đỉnh cảnh quần thể khôi lỗi. Liền đầy đủ hắn uống một bình. Hiện tại lại có Đoạn Lăng Phong tên biến thái này công kích hắn. Cái này khiến lực công kích của hắn căn liền không phát huy ra được. Đặc biệt là Đoạn Lăng Phong lạc lôi thuật. Hắn không thể không treo lên 12 phân tinh thần đến ứng đối. Một khi Đoạn Lăng Phong lạc lôi thuật bên trong lôi đình chi lực, ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi liền có thể đem hắn đánh giết. Đinh chúc mừng chủ ký sinh, vượt cấp giết địch thành công, khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Điểm kinh nghiệm 800000000. Cũng là thời gian uống cạn chung trà về sau. Đột nhiên một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Truyền Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này vấn đỉnh tiến tủ dày. Bị Đoạn Lăng Phong đánh giết. Đoạn Lăng Phong thu hoạch được 8 ức điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hiện tại chỉ cần Đoạn Lăng Phong nguyện ý, hắn rất nhanh liền có thể đem người vật đẳng cấp thăng cấp đến anh biến cảnh hậu kỳ bát trọng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong nhớ ngươi nhất giết cũng là cái này vấn đỉnh cảnh cường giả. Chỉ muốn giết hắn 10 cái 8 cái ổn định cường giả. Như vậy là hắn có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Hiện tại Đoạn Lăng Phong tu luyện thái độ, lòng tượng cướp điểm kinh nghiệm không hề thiếu bao nhiêu. Hiện tại hắn thiếu nhất cũng là cái này hóa thần cảnh yêu thú máu. Một khi Đoạn Lăng Phong đột phá đến hóa thần cảnh, vậy cái này hóa thần cảnh đối yêu thú huyết dịch đối với hắn liền không có bao nhiêu dùng. Cho dù là hóa thần cảnh hậu kỳ yêu thú huyết dịch cũng là như thế. Đến lúc đó chỉ có vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch mới có thể giúp hắn tu luyện thái cổ long tượng. Quyết, giúp đỡ đột phá. Hiện tại Truyền Lăng Phong thực lực mạnh phi thường. Cũng là hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Hắn chiến đấu lực cũng không có hiện tại tăng phúc khủng bố. Cái này thái cổ long tượng quyết. nhượng Đoạn Lăng Phong thực lực trở nên càng thêm cường đại. 10 Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết, nếu là hắn thật đột phá đến hóa thần cảnh, như vậy hắn chiến đấu lực còn có thể gấp bội. Đây không phải đơn thuần tu luyện, thái cổ đụng vào nhau, đối thực lực đề bạt, mà chính là cảnh giới đề bạt đối chỉnh thể thực lực đề bạt. Một khi Đoạn Lăng Phong thật đột phá đến lời nói, thần kinh, chậm rãi đối mặt, hóa thần cảnh võ giả, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Một khi gặp được hóa thần cảnh võ giả, cho dù là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, Đoạn Lăng Phong đều có thể đem miểu sát. Còn hỏi thăm cường giả, chỉ cần không phải loại kia nghịch thiên đứng đầu cường giả, Đoạn Lăng Phong đều có thể tùy tiện đem chém giết. Tựa như vừa rồi Đoạn Lăng Phong thi triển huyết mạch chi lực, lập tức lực công kích của hắn tăng gấp bội. Không phải vậy, nếu là giống trước đó như thế, chậm rãi dùng lôi động cửu thiên, đối phương thời khắc hắn cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể đem cái này vấn đỉnh cảnh Hứa Quý chém giết. Nếu là thời gian kéo lâu, U Minh Sơn cường giả chạy đến, hắn muốn đem cái này U Minh Sơn cường giả đánh giết cũng có chút khó khăn. Hiện tại đem cái này U Minh Sơn tối cường giả cho xử lý, tiếp xuống cũng là đối phó U Minh Thương hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh võ giả. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả giá trị con người thật đúng là phong phú a. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong cũng không có gấp, lập tức rời đi nơi đây, mà chính là quét dọn chiến trường. Khương Chí Vui Quý trên thân túi trữ vật đều thu tập. Đoạn Lăng Phong kiểm lại một chút trong túi trữ vật đồ ăn vặt. Hắn lập tức cảm nhận được cái này vấn đỉnh cảnh cường giả, không hổ là cái này siêu cấp đại cao thủ. Giá trị con người không phải bình thường phong phú. Chém giết một cái vấn đỉnh cảnh cường giả, so chém giết mười mấy cái hóa thần cảnh võ giả còn muốn ra sức. Trên người hắn tài phú so hóa thần cảnh võ giả trên thân tài phú muốn phong phú rất nhiều. Hoặc là đi theo 10 đại siêu cấp tông môn môn phái có nhất định liên quan. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn, cũng thực lực cũng có mạnh có yếu, kỳ thân nhà tự nhiên không có khả năng một dạng trước đó chém giết phái cấp tiến hạ võ. Gia hỏa này có thể nói xem như một cái quỷ nghèo. Trên thân cũng không có bao nhiêu linh thạch, mà cái này Hứa Quý trên thân liền có đại lượng thượng phẩm linh thạch. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, cái này Hứa Quý trên người hắn nguyên là không có có nhiều linh thạch như vậy. Thế nhưng là chỗ hắn tại cái này vấn đỉnh cảnh lần đầu tiên trọng đỉnh phong đã có rất nhiều năm. Hắn bây giờ chuẩn bị đại lượng linh thạch, chính là vì có thể đột phá cái này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ nhất trọng, đạt tới sơ kỳ nhị trọng, cho nên trên người hắn mới có nhiều linh thạch như vậy. Nhưng là bây giờ những linh thạch này đều làm lợi Đoạn Lăng Phong. Có cái này hơn 5 triệu thượng phẩm linh thạch, Đoạn Lăng Phong chẳng những bổ sung trước đó tiêu hao, hơn nữa còn có còn thừa, có thể lại mua sắm 2 cỗ vấn đỉnh kim cùng kỳ khôi lỗi. Có vị này tuổi trẻ hùng sư khôi lỗi, Đoạn Lăng Phong tại vùng này có thể nói là rất ít đồng giai vô địch thủ, cũng là gặp được vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn cũng có thể đem tùy tiện chém giết. Bất quá mua sắm vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi việc này không nóng nảy. Đoạn Lăng Phong trận chiến này hắn cũng có không nhỏ tiêu hao. Hắn bây giờ có được cũng là đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điên phong trạng thái. Sau đó đang nghĩ biện pháp đối phó thiên cơ cốc vấn đỉnh cường giả. Chỉ cần đem cái này thiên máy bay cốc vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết, như vậy hắn thực lực liền có thể đạt tới anh biến cảnh hậu kỳ bát trọng, càng có khả năng đạt tới anh biến cảnh hậu kỳ 9 tầng. Đoạn Lăng Phong cũng không có điều dưỡng bao lâu thời gian, bởi vì hắn biết thời gian cấp bách. Bây giờ không phải là hắn lúc nghỉ ngơi sau, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đem cái này U Minh Sơn, bởi vì biến hóa thần kinh, võ giả đều xử lý. Chỉ cần đem bọn gia hỏa này đều xử lý làm sao? Hắn vô luận là tu luyện còn tiếp tục liệp sát cái này tam đại phái đệ tử đều tương đối dễ dàng. Đoạn Lăng Phong chỉ là tại nguyên chỗ tu chỉnh đâu, gần nửa canh giờ. Sau đó hắn cứ dựa theo trong trí nhớ U Minh Sơn đệ tử biến mất địa phương đuổi theo. Hắn hy vọng có thể cản lại cái này U Minh Sơn Anh biến cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả. Hiện tại đối Lăng Phong gặp được binh biến tiến võ giả. Dù là hắn là tối đỉnh cấp thiên tài. Gặp được hắn, chỉ có Quỳ Phần, cũng là hóa thần cảnh võ giả. Chỉ cần không phải loại kia tối cao cấp hóa thần cảnh. Hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả truyền. Lăng Phong cũng sẽ không để ý tới đối phương. Lười nhác cùng đối phương tranh chấp. Trực tiếp mở giết. Nếu là Đoàn Vân Phong bạo phát tiềm lực lời nói. Không riêng gì anh biến cảnh võ giả vẫn là hóa thần cảnh sơ kỳ trung hậu kỳ võ giả. Đoạn Lăng Phong đều có thể tùy tiện đem chém giết. Địch tập, có địch tập. Đoạn Lâm Phong lại xuất hiện tại cái này U Minh Sơn đệ tử nơi đóng quân phương. Hắn lập tức liền đại khai sát giới. Vừa chém giết mấy người. Một đạo chói tai tiếng cảnh báo là trong đám người vang lên. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực đồ sát những này âm nhạc hóa thần cảnh võ giả. Căn cũng không phải là việc khó gì. Nhanh thông chi trưởng lão đại nhân. Cường địch xâm phạm. Mọi người theo ta đồng loạt chém giết cái này xâm phạm địch nhân. Một tên hóa thần cảnh hậu kỳ võ. Giả hướng về phía bên người U Minh Sơn đệ tử là hét lớn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lấy vấn đỉnh cảnh cường giả vui quý thực lực. Muốn chém giết cái này Đoạn Lăng Phong. Đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Đối phương đuổi theo. Khẳng định là 2-3 lần công phu. Liền có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong giải quyết rơi. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới sự tình. Chất vấn đỉnh kính tập quý trưởng lão. Đã ra ngoài một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng là cũng không trở về đến dấu hiệu. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả chưa có trở về. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà ra hiện tại bọn hắn trong doanh địa. Vậy không phải nói rõ cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Hứa quý trưởng lão đã gặp bất trắc. Không phải vậy không có khả năng đến bây giờ còn không trở lại. Mà hắn truy sát người yêu. Vậy mà ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Thật không phải một dấu hiệu tốt. Cái này hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả. Hắn tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Mà Đoạn Lăng Phong đã triển khai công kích. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Lập tức liền xuất hiện ở tại phía sau. Tiếp lấy mạnh mẽ đao phách ra trong nháy mắt cái này hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả liền bị đánh bay. Cái này cũng chưa tính. Nhưng Lăng Phong lại là một cái lạc lôi thuật công kích cái này hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả. Lập tức cái này hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Hiện tại lấy Đoạn Lăng Phong thực lực. Muốn tiêu diệt trận hóa thần cảnh võ giả căn cũng không phải là việc khó gì. Nếu là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả hắn tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới. Có thể đem miểu sát. Cũng là gặp được loại kia tối đỉnh cấp hóa thần cảnh trung hậu kỳ võ giả. Chỉ cần đối phương không phải toàn lực xuất thủ. Hắn đánh lén lời nói. Cũng liền 2-3 chiêu công phu liền có thể đem hắn xử lý. Liền xem như chính diện giao thủ đoạn. Lăng Phong cũng có tự tin tại hơn 10 chiêu bên trong đem xử lý. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải là toàn lực xuất thủ mới được. Hiện tại có thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong chỉ có vấn đỉnh cảnh cường giả. Có thể là đối với cái này vấn đỉnh cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong không có chút nào tâm mang sợ hãi. Hắn ngược lại hy vọng có thể nhiều vừa đến mấy tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Dạng này hắn giết mới đủ sàng. Cái này U Minh Sơn hóa thần cảnh võ giả tại gặp được Đoạn Lăng Phong công kích về sau. Bọn họ liền ý thức được cái này Đoạn Lăng Phong không phải phổ thông cường giả. Lần này bọn họ là gặp được đỉnh tiêm cao thủ. Việc này nếu là xử lý không tốt lời nói. Như vậy bọn họ liền đều muốn nằm tại chỗ này mặt. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Đừng nhìn cái này U Minh Sơn địa chỉ rất nhiều. Tại Đoạn Lăng Phong đem tư quý hỏi đỉnh kính tấn công khôi lỗi. Vùi đầu vào lúc chiến đấu cái này châu lĩnh núi cường giả. Không có người nào có thể đi ra cái này vấn đỉnh tiến cùng kỳ khôi lỗi phong tỏa. Chỉ cần những này thắng biến tiến hoặc là hóa thần cảnh võ giả. Ý đồ thoát đi chiến trường này. Ngay lập tức sẽ bị 4 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bước về tới. Một ngày này đối với U Minh Sơn những đệ tử này tới nói. tuyệt đối là một tràng tai nạn. Bọn họ tại gặp được Đoạn Lăng Phong, liền lọt vào Đoạn Lăng Phong công kích. Cũng là bọn họ muốn rời khỏi đều khó có khả năng, tốc độ bọn họ căn bản không hề Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp nhanh. Còn có này vấn đỉnh kim tâm tình khôi lỗi. Cái này vấn đỉnh kim cùng kỳ khôi lỗi, tuy nhiên không thể liệp sát những này vấn đỉnh cảnh võ giả. Thế nhưng là cái này những này anh biến cảnh, hóa thần cảnh võ giả. Không có người nào là nó địch, chỉ là nhất kích liền có thể đánh cho trọng thương. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Không ai có thể tránh thoát Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi truy sát. Chưa tới một canh giờ công phu, cái này U Minh Sơn, hai lần tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch âm liền tĩnh hóa. Thần cảnh đệ tử liền bị chém giết trống không, đem những này U Minh Sơn đệ tử toàn bộ xử lý. Trương Lăng Phong cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Cái này thượng phẩm linh thạch tốn hao không ít, cũng là một số phụ trợ công kích kiếm phù cùng hòa. Diễm phù cái gì, Đoạn Lăng Phong đều lấy ra đối địch. Bất quá khi Đoạn Lăng Phong đem chiến lợi phẩm toàn bộ thanh lý đi ra thời điểm, hắn phát hiện hắn lần này lại kiếm lời. Dứt bỏ những này anh biến, hóa thần cảnh võ giả trong túi chữ vật thượng phẩm linh thạch, cũng là bọn họ tùy thân mang theo các loại vũ khí này đều có giá trị không nhỏ. Nếu là đem những vật này đều bán đi, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Chiến đấu vừa kết thúc, phụ cận là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đoạn Lăng Phong đứng thẳng người, hắn đang nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại bọn hắn muốn đối phó cũng không phải bình thường người, mà chính là trở lên hệ nổi tiếng Thiên Cơ Cốc. Đoạn Lăng Phong cũng không dám hứa chắc, cái này Thiên Cơ Cốc cường giả có phải hay không cũng đi tới nơi này kiếm gãy bên trong dãy núi. Bất quá chỉ cần những người này đi vào kiếm gãy bên trong dãy núi, đều sẽ trở thành hắn con mồi, hắn hội tùy tiện đem chém giết. Tam đại phái, Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm phái đệ tử, phàm là muốn theo hắn là địch người, nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Vì thế, Đoạn Lăng Phong cũng bày ra hành động. Cái này U Minh Sơn Cự Kiếm phái, tiến vào kiếm gãy sơn mạch đệ tử, đều bị Đoạn Lăng Phong chém giết không còn. Không có người nào chạy trốn. Có bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Những người này muốn chạy trốn, này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đoạn Lăng Phong đem trạng thái khôi phục lại điên phong trạng thái. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, tìm tòi cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không có tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi? Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi chuyển hai ngày thời gian, hắn cũng không có phát hiện cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử. Cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử giống như không có tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử, bọn họ đã tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Chỉ là tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, bọn họ cũng là vừa vặn đến. Bọn họ đến cái này kiếm gãy sơn mạch, liền bắt đầu liên hệ cái này Cự Kiếm phái, U Minh Sơn đệ tử. Chỉ là bọn hắn cũng không có liên hệ với cái này hai đại phái đệ tử. Bọn họ không dám tùy tiện tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Cái này Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi chỗ sâu, tự nhiên liền không tìm được đối phương. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.